fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 16, góc truyện audio.com. Tem, rau, vực cúc, 0504, đi được nửa ngày thì trời cũng vừa sập tối. Cũng may trên đường không dây dưa cho nên vừa lúc có thể dừng chân tại khách điếm ở đầu phố. Không có Ly Công Công đi cùng, Zeon Dung Cúc chỉ có thể tự mình xuống xe đặt phòng. Bà chủ nhìn thấy cẩm y trên người hắn, liền biết là người có tiền. Bà niềm nở hỏi công tử đặt phòng hay chỉ dùng cơm. Zeon Dung Cúc nhìn khách nhân nhiều đến nổi lấp đầy khách điếm. Hắn sợ dẫn Kim Tae Hyung vào sẽ bị chú ý, liền nói cho ta một phòng phía sau hậu viện. Tầm nửa canh giờ thì mang thức ăn đến, không hổ là người từng trải. Thấy Zeon Dung Cúc đặt một cục vàng liền nhất thời im lặng đáp ứng. Kim Tae Hyung bất tiện không thể mang y lên lầu, cho nên liền thuê một căn phòng phía sau hậu viện, đưa cho hai tên phu xe bạc để ăn cơm, nghỉ ngơi. Chính hắn cũng đỡ Kim Tae Hyung từ trên xe xuống từ từ. Nhìn Kim Tae Hyung chật vật như vậy, nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp, chỉ một đường bình tĩnh, không cau mày khó chịu chút nào. Trên người y vẫn mặc bộ hắc y được thêu bằng chỉ vàng. Thắt lưng buộc ngọc bội quý giá, tóc được vấn một nửa, nửa còn lại thả xuống bay bay trong gió. Bởi vì trời tối, nên việc Zeon Dung Cúc dẫn Tae Hyung vào cũng không ai để ý, vất vả hơn một ngày. Cuối cùng Zeon Dung Cúc cũng thở phào nhẹ nhõm nằm phịch xuống giường. Trên mặt hắn đều là sự mệt mỏi vì đi đường. Mặc dù trên xe ngựa không quá sốc nảy nhưng hắn vẫn bị nhức mỏi toàn thân. Giúp Kim Tae Hyung tắm rửa xong, liền nhìn thấy y ngồi trên xe lăn bình tĩnh xoa bóp chân. Dung Cúc bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân, tiến đến ngồi đối diện, tay thuận tiện đấm bóp trên chân y, không phải ngươi nói chân không có cảm giác sao? Ngồi lâu, không duỗi ra cũng sẽ mỏi. Kim Tae Hyung ngang nhiên nghênh đón ánh mắt khó hiểu của Dung Cúc. Zeon Dung Cúc ừ một tiếng, sau đó lại chuyện tâm làm công việc của mình, lực đạo không nhẹ cũng không quá mạnh. Hắn vốn tưởng đôi chân dài của Kim Tae Hyung lâu không vận động sẽ teo lại, hoặc mềm mềm, nhưng khi hắn vừa đụng đến, hắn có thể cảm nhận được sự rắn chắc, khỏe mạnh chẳng khác nào chân của người bình thường. Dù hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi, sợ lại đụng chạm đến sự nhạy cảm của y. Được rồi, Kim Tae Hyung đồng thời nắm lấy cổ tay hắn nói dừng lại. Y định vươn tay thì Zeon Dung Cúc kịp thời chặn lại. Nhíu mày nói ngươi muốn làm gì? Chả lẽ nói xong, không quản Zeon Dung Cúc giãy giụa, y liền thuận thế xoa bóp cánh tay đang đau nhức của hắn. Zeon Dung Cúc hừ nhẹ đầy thỏa mãn. Không ngờ đường đường là một thái tử tay không đụng nước lại có tay nghề tốt như vậy. Đôi mắt Dung Cúc híp lại chỉ dẫn ương đúng rồi. Chỗ đó mạnh hơn một chút. Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn hắn câm miệng. Còn nói nữa ta sẽ không làm. Vốn dĩ chỉ là định trêu chọc y cho vui. Ai nghĩ lại bị y quát mắng. Zeon Dung Cúc bĩu môi đầy không vui. Giật cánh tay ra khỏi người y đứng dậy mở cửa. Thấy tiểu nhị nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý cười, Zeon Dung Cúc biết trò đùa của mình bị người khác hiểu lầm. Tay hắn liền nóng lên, bưng thức ăn trên tay người nọ đuổi gã đi. Kim Tae Hyung biết có người tới cho nên mới bảo hắn câm miệng. Thế mà hắn tự nhiên giận lẫy, đúng là không biết xấu hổ. Ăn xong, Zeon Dung Cúc chính là không nói một lời nào, cho đến khi nằm ngay ngắn trên giường định ngủ thiếp đi. Không biết mình ngủ bao lâu, liền nghe bên ngoài có động tĩnh rất nhẹ, cũng may là tai hắn thính, nghiêng đầu liếc nhìn bóng đen lén lút tiến vào. Zeon Dung Cúc vô thức cuộn người, đầu dựa vào vai Kim Tae Hyung nói nhỏ, có người, bị hơi nóng phả vào cổ có chút ngứa ngáy. Kim Tae Hyung cúi xuống nhìn đỉnh đầu Zeon Dung Cúc, vô thức xoa lên tóc hắn giống như đang trấn an. Kim Tae Hyung gọi ảnh một tiếng. Zeon Dung Cúc liền nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, sợ bọn họ xông vào trong phòng. Hắn không biết võ công, Kim Tae Hyung lại càng không biết. Hắn liền vô thức siết chặt thắt lưng Kim Tae Hyung đầy sợ hãi. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương. bọn họ đã tận lực không khua chiêng múa trống xuất cung. Nào nghĩ bọn người kia vẫn đuổi giết không tha. Đêm thứ nhất đã không yên ổn. Vậy đêm thứ hai, thứ ba bọn họ e là không giữ được mạng. Rốt cuộc bọn người kia đang nhắm vào ai? Là mình hay vị thái tử này? Suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Kim Tae-hyung định ngồi dậy. Nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của Jeon Jung-kook vẫn còn đang ôm thắt lưng mình. Cũng không gỡ ra, chỉ tựa vào đầu giường nói chuyện với người tên ảnh kia. Cha ra được không? Dạ, là người của Choi Sung-min. Kim Tae-hyung cười như không cười liếc Jung-kook một cái. Sau đó mới ồ một tiếng xử lý sạch sẽ lạnh lùng nói ra một câu liền phất tay cho người kia rời đi. Nghe đến tên Choi Sung-min, Jeon Jung-kook vùi vào trong lòng Kim Tae-hyung giả chết. Ngươi không có gì muốn nói. Jung-kook bất động, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Kim Tae-hyung tựa hồ không đủ kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Giọng trầm xuống, lạnh đến nổi Jeon Jung-kook dùng mình một cái. Hắn sợ hãi ngồi dậy, không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người nọ. Thành thật thú tội, hóa ra là 3 tháng trước. Kim Tae-hyung bận rộn, hắn liền lén trốn ra ngoài chơi. Không may liền đụng mặt Choi Sung-min, bởi vì tức giận gã cứ đeo bám, làm phiền cho nên hắn liền nói ra bản thân sẽ xuất cung. Không thể giúp bọn hoàn thành sứ mệnh diệt trừ Kim Tae-hyung được. Nhưng hắn nào có nghĩ tới. Mình vừa nói xong, Choi Sung-min đã cười lớn nói rất tốt, khiến hắn không kịp phản ứng gì. Hôm nay nhìn thấy bóng đen kia liền hiểu được ý của Choi Sung-min. Kim Tae-hyung ở trong phủ thái tử phải nói là an toàn tuyệt đối. Nếu như y mà bước chân ra khỏi phủ thì đồng nghĩa với việc nguy hiểm rình rập ở khắp nơi. Nếu y bỏ mạng ở bên ngoài, thì coi như vị trí thái tử sẽ thuộc về nhị hoàng tử. Kim Tae-hyung chết rồi bọn họ sẽ có cớ lấp liếm thủ đoạn của mình. Bày sẵn lý do trước cái chết của Kim Tae-hyung, mà Kim Tae-hyung chết rồi, chính Jeon Jung-kook sẽ được sống. Không hề, hắn là người đề nghị xuất cung. Không bảo vệ Kim Tae-hyung toàn mạng đều là tội không thể tha. Hắn sẽ bị xử tội chết. Tự bản thân suy luận ra âm mưu của bọn họ, hắn liền dùng mình một cái. Quá thâm hiểm, đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn, vừa có thể giết thái tử, lại có thể giết hắn bịt miệng. Thấy mặt Jung-kook lúc xanh lúc trắng, Kim Tae-hyung cười nửa miệng hỏi nghĩ ra rồi. Ta chỉ nói với Choi Sung-min sẽ xuất cung, nhưng không nói thời gian mà. Jung-kook vô tội nói, không phải ngươi đến cung nói với hoàng thượng sao? Chuyện này trừ chúng ta biết, còn có hoàng thượng không? Lẽ hoàng thượng? Jeon Jung-kook không dám nói ra nửa câu sau, nhưng Kim Tae-hyung không tha, hỏi lại hắn hoàng thượng làm sao? Không lẽ hoàng thượng tiết lộ? Làm sao có thể, hoàng thượng sủng ngươi như vậy mà? Jung-kook tự mình nói, rồi lại tự phản bác lại. Nghe chữ sủng, toàn thân Kim Tae-hyung liền giảm xuống đến mức lạnh nhất có thể. Liếc Jung-kook, ngươi thấy hoàng thượng sủng ta sao? First Collab, Mutity 99 PS, cái tem ở trên mình gắn không được cho bạn giao. Thông cảm nhé, cách chương.